Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sáng chiếu vào trong chăn, đôi mắt của Bạch Thủy Kim cũng sáng lên cùng lúc, trong trẻo như bầu trời quang đãng sau cơn mưa chồng yêu. Ngủ cùng em nhé cậu, cuộn mình trong chăn, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, ánh mắt chân thành như phát ra lời mời gọi. Em đã ủ ấm chăn cho anh rồi á, bây giờ anh vào là nhiệt độ vừa đẹp luôn. Ánh mắt Bạch Thủy Kim chỉ dừng lại trên gương mặt của Vương Hoàn Tu trong chốc lát, giây tiếp theo đã chuyển xuống cơ bụng của đối phương. Lại gặp rồi nhau nữa rồi, thứ mà cậu yêu thích nhất. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để chào hỏi cơ bụng của chồng yêu. Điều cậu tò mò nhất là mông của đối phương có lép hay không. Bạch Thủy Kim cũng không quá để tâm đến, dù sao thân là người nhà với nhau cũng nên cho nhau sự bao dung lớn nhất. Cậu đã nghĩ thoáng rồi, cho dù mông của chồng yêu có lép xẹp, cậu cũng sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến hay cảm nghĩ nào đâu. Dù sao con người ai ai cũng không hoàn hảo, Vương Hoàn Tu có tiền có nhan sắc lại còn có quyền lực, thiếu chút mông thì sao chứ? Chỉ là kiếp trước Bạch Thủy Kim học khiêu vũ quốc tế, cho nên hơi chấp nhất với hình thể và vóc dáng của người khác. Thấy Vương Hoàn Tu đứng ở bên giường không động đậy, cậu bò ra khỏi chăn. Sao thế chồng, không ngủ hè? Đôi mắt Vương Hoàn Tu đen đến đáng sợ. Cậu ngủ ở đây kiểu gì? Đương nhiên là kiểu nhắm mắt lại mà ngủ rồi. Cậu chìa tay nắm lấy bàn tay to của Vương Hoàn Tu, kéo hắn lên giường. Chồng yêu yên tâm nha, em ngủ yên với ngoan dữ lắm, chắc chắn không làm phiền anh đâu. Cậu đem hai chân ngồi quỳ trên giường lớn, hai chân di chuyển về phía sau, tay dùng sức kéo Vương Hoàn Tu đến bên cạnh mình. Mặc dù đối phương là boss phản diện, thân là một tên vô danh như cậu đáng lẽ phải sợ hãi, nhưng cậu quá yêu thích thân hình gần như hoàn mỹ này của đối phương, không có gì an ủi tâm hồn hơn thân hình hoàn hảo của chồng yêu. Hình tượng của Vương Hoàn Tu hoàn toàn phù hợp với ngoại hình chuẩn của một tổng tài bá đạo. Lạnh lùng mạnh mẽ đẹp trai đến mức khiến người khác phải nể sợ, chưa kể còn có thân hình cường tráng và thể chất khỏe mạnh. Trước đây cậu thích xem các anh chàng đẹp trai chơi bóng rổ ở trường, bây giờ cậu thích xem Vương Hoàn Tu không mặc quần áo ở nhà, mặc dù đối phương vẫn quấn khăn tắm quanh hông. Ánh mắt của Bạch Thủy Kim rất trực diện, như thể muốn dùng cái miệng nhỏ kia nuốt chửng lấy hắn vậy. Vương Hoàn Tu cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn thấy người trước mắt thật buồn cười. Không biết đối phương lại đang giở trò gì, nhưng muốn ăn hắn thì quả là chuyện viển vông rồi. Hiện tại tâm trạng hắn vốn đã không tốt, không có kiên nhẫn xem trò vặt của đối phương. Sau khi gỡ tay đang kéo mình của đối phương, chỉ dùng chút sức đã lật ngược cậu xuống giường, Bạch Thủy Kim chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi bò dậy thì Vương Hoàn Tu đã không thèm để ý đến cậu nữa, nằm sang một bên chuẩn bị ngủ rồi. Bạch Thủy Kim có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của hắn. Sáng 8 giờ ra cửa, tối 12 giờ mới về nhà, còn điên cuồng hơn cả thời gian làm việc 14 tiếng trước đây. Cậu không biết công việc ở công ty rốt cuộc có nhiều đến mức nào, chỉ là không muốn đối phương quá mệt mỏi. Cho dù là robot, làm việc liên tục cũng có lúc bị chạm mạch. Ngay cả khi nghỉ ngơi, đôi mày của Vương Hoàn Tu vẫn nhíu nhẹ lại, Bạch Thủy Kim bò qua, ống quần ngủ vì động tác bò mà cuộn lên đến bắp chân, để lộ làn da mịn màng. Cậu chui vào chăn bò qua rồi. Phịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nằm xuống bên cạnh Vương Hoàn Tu, vì đối phương nằm quay lưng về phía cậu nên những cơ bắp đẹp đẽ trên lưng phơi bày trước mắt cậu. Bạch Thủy Kim đưa tay vừa ấn vừa xoa mấy huyệt đạo trên lưng hắn, vừa dùng sức vừa ậm ừ trong miệng, nằm thế này thì tay khó mà phát huy hết lực. Người bên cạnh đột nhiên xoay người, một tay kẹp chặt cổ tay cậu. Làm gì đấy? Hơi thở cùng áp lực từ đối phương ập đến trước mặt cậu. Rõ ràng sự bực bội của Vương Hoàn Tu đã chạm giới hạn, nhưng hắn cũng không nổi giận với Bạch Thủy Kim, chẳng qua là do phép tắc của bản thân mà thôi. Chồng yêu, em thấy anh quá mệt mỏi nên xoa bóp cho anh, xoa bóp những chỗ đó có thể thư giãn một chút. Không cần, ngủ đi. Trong đêm đen giọng hắn nghe càng lạnh lẽo hơn. Chồng yêu, nhìn anh mệt mỏi như này, em không chịu được. Tôi mệt thì liên quan gì đến cậu? Anh đối với em không còn nồng nhiệt nữa rồi. Vương Hoàn Tu, hắn không hiểu nổi mạch não của Bạch Thủy Kim. Hắn đã từng nồng nhiệt với cậu hồi nào chứ? Bạch Thủy Kim thấy hắn im lặng, liền vươn tay vòng ra sau cổ đối phương vừa ấn vừa bóp. Trước đây khi đi làm thêm cậu từng làm học việc ở một viện dưỡng lão, lương 3.500 một tháng, ở đó học được không ít kỹ thuật massage. Nhưng vì viện dưỡng lão nằm ở vị trí hẻo lánh, ít khi có người đến nên chỉ vài tháng đã phá sản. Cậu đành phải đổi sang công việc khác, tìm những nơi có thể cho cậu làm việc theo giờ. Vai của Vương Hoàn Tu rộng hơn cậu, chân cũng dài và cao hơn cậu, sức mạnh cũng lớn hơn, cơ bắp trên người cũng nhiều hơn. Bạch Thủy Kim nằm cùng hắn trông chẳng khác nào một con gà con. Gáy được một bàn tay liên tục xoa bóp, cảm giác gân cốt được thả lỏng khiến đôi mày của người đàn ông hơi giãn ra. Chồng yêu, em bóp bóp cho anh xong là ngủ ngay, nhanh lắm á, như vậy anh ngủ sẽ thoải mái hơn. Chồng yêu, em chỉ bóp bóp cho anh chút thôi, không làm gì khác đâu. Vương Hoàn Tu nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi nhắm mắt lại. Bạch Thủy Kim đến nhà cũng được một thời gian rồi. Hắn không quan tâm trong nhà có thêm một người, miễn là không làm xáo trộn nhịp sống của hắn, tất cả những điều còn lại cũng không sao. Giữa hai người thoang thoảng mùi hương quế chi dễ chịu, khiến người ta thả lỏng thần kinh. Mùi hương này hình như hắn chưa từng ngửi thấy, là mùi trên người Bạch Thủy Kim, không biết là mùi dầu gội đầu hay sữa tắm, phá lệ thơm tho, miễn là đối phương không làm loạn gây rối, cứ để ở trong nhà này nuôi dưỡng mãi cũng được. Bạch Thủy Kim nhìn gương mặt như được tạo ra bởi AI của hắn. Sao thế, chồng yêu? Trước đây tôi đã nói rồi, dù cậu có ý đồ gì, đã lấy tôi thì phải ngoan ngoãn thành thật. Đương nhiên rồi, Bạch Thủy Kim gật đầu lia lịa trên gối, thể hiện sự khẳng định. Chồng yêu à, anh cứ yên tâm đi, em không có ý đồ xấu nào với anh hết á, cậu thề thốt hết sức chân thành. Sau khi nhận được câu trả lời, Vương Hoàn Tu không nói gì nữa mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Bàn tay vẫn tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng vào các huyệt đạo trên gáy. Vương Hoàn Tu không biết mình sẽ ngủ thiếp đi từ lúc nào. Dù sao khi chìm vào giấc ngủ thì cũng không còn ý thức nữa. Ngoài việc hơi dính người ra thì Bạch Thủy Kim cũng không có gì không tốt. Còn về việc liệu đối phương có làm những chuyện bất lợi cho mình như Tưởng Du nói hay không, hắn không thể phán đoán được. Nhưng trong thời gian qua Bạch Thủy Kim thực sự chưa làm gì cả. Giống như vừa nói, không có ý đồ xấu nào với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã trôi qua bao lâu, bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ. Chồng yêu, anh ngủ rồi à? Đối phương áp sát bên tai hắn thì thầm hỏi, hơi thở như chiếc lông vũ quét qua tai hắn, vừa nóng vừa ngứa. Vương Hoàn Tu không đáp lại. Chồng yêu, cậu gọi thêm một tiếng nữa, trong đêm khuya như con mèo đang làm nũng. Ngủ thật rồi, chỉ nghe thấy Bạch Thủy Kim lẩm bẩm một câu. Đối phương đã xác nhận được việc hắn ngủ say. Vương Hoàn Tu thờ ơ trong lòng, Bạch Thủy Kim kiểm tra xem hắn đã ngủ say chưa, vào lúc nửa đêm chắc chắn là có mục đích gì đó. Ngẫm lại, hôm nay cậu đột nhiên đòi ngủ cùng hắn, quả thật rất đáng ngờ. Là những tài liệu trong thư phòng, hay là USB trong cặp công văn của hắn. Mới vừa thề thốt rằng không có ý đồ xấu, ngay sau đó đã lộ đuôi cáo. Người đàn ông không có động tĩnh gì, muốn xem Bạch Thủy Kim có thể làm được gì. Giây tiếp theo chỉ cảm thấy hơi thở của đối phương đột nhiên áp sát, một bàn tay mềm mại vươn về phía eo sau của hắn, sờ soạng qua lớp vải. Sau khi Bạch Thủy Kim cảm nhận xong liền rút tay về, Vương Hoàn Tu nhắm mắt, chỉ nghe thấy cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hơi cong cong, yên tâm rồi. Sau đó chàng trai trắng như Dương Chi Ngọc, chui vào trong lòng hắn, ngủ thiếp đi. Dương Chi Ngọc là loại đá quý hiếm thượng phẩm. Có màu trắng tinh khiết và bên trong chứa nhiều chất khoáng và hạt ngọc mịn. Vương Hoàn Tu, thật là một màn quấy rối tình dục đầy khoái cảm. Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Thủy Kim tỉnh dậy thì vị trí bên cạnh đã trống không. Trong phòng một mảnh tối tăm không có chút ánh sáng nào, giống như đêm đen thích hợp để đi ngủ. Khi Vương Hoàn Tu tỉnh dậy, hắn không lấy điều khiển mở cửa chắn sáng ra. Lúc Bạch Thủy Kim xuống lầu đã là 9 giờ sáng. Vương Mộc Quang mặc áo hoodie hàng hiệu và quần dài thể thao ngồi trên sofa xem điện thoại. Thấy cậu đi xuống, cậu ta chào hỏi một tiếng. Chào buổi sáng, bé lùn. Gương mặt đẹp trai nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng. Vừa mở mắt ra đã thấy anh đây, chắc cậu vui sướng dữ lắm. Bạch Thủy Kim, buổi sáng này đột nhiên trở nên không tốt đẹp gì nữa. Bạch Thủy Kim đi ăn sáng ở phòng ăn, sau khi bưng một tách hồng trà đi đến phòng khách. Mặc dù đang nghỉ phép ở nhà, nhưng Vương Mộc Quang vẫn có công việc cần phải đối ứng, lúc này đang cầm điện thoại gọi điện. Tôi biết rồi, các cậu cứ trực tiếp mang kịch bản đến đây là được. Bạch Thủy Kim ở bên kia nhấp vài ngụm hồng trà, giỏng tay lên nghe. Sau khi Vương Mộc Quang cúp điện thoại, cậu tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Vương Mộc Quang giải thích với cậu. Lát nữa người đại diện và trợ lý của tôi sẽ đến đưa kịch bản cho tôi. Vương Mộc Quang đã nhận vai trong Dạ Du Hành. Trước khi vào đoàn làm phim, kịch bản sẽ được gửi đến tay cậu ta trước, để cậu ta đọc kỹ và làm quen với nhân vật. Khoảng một giờ sau, nhân viên của công ty Vương Mộc Quang đến nhà, nhưng kịch bản mang đến không chỉ có Dạ Du Hành, mà còn có những bộ phim đã nhận lời khác. Nhân vật mà Vương Mộc Quang đóng trong Dạ Du Hành là hình ảnh thời trẻ của nhân vật phản diện. Khi còn trẻ, phản diện là một người thật thà, gia đình kinh doanh một xưởng nhuộm vải. Nhưng vì đắc tội với thế lực địa phương nên bị hại đến nỗi gia đình tan nát, phải lang thang đầu đường xó chợ làm người ăn xin, mỗi ngày phải đi xin ăn để nuôi sống bản thân và mẹ già bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ của phản diện trong phim đều dựa vào lời kể. Đạo diễn cảm thấy diễn đạt bằng lời nói không thể đạt được hiệu quả mong muốn, nên quyết định quay một số cảnh thời trẻ của phản diện xen kẽ vào phim. Lý do Dạ Du Hành trở thành bộ phim bùng nổ là vì mỗi nhân vật trong phim đều có sức hút. Diễn viên đóng vai phản diện là một diễn viên nam trung niên có sức hấp dẫn đáng kể. Trong phim, nhân vật khiến người xem tức giận chỉ đứng sau nam chính và nam phụ mới vào nghề khiến người ta phải chú ý chính là vai khách mời. Tuy kịch bản không dày nhưng Vương Mộc Quang không mất nhiều thời gian đã đọc xong kịch bản. Sau đó kéo nhân viên công ty bắt đầu một màn kịch tình huống. Vương Mộc Quang diễn theo kịch bản, mô phỏng trước cảnh quay ở trường quay. Bạch Thủy Kim tò mò nhìn theo, tiếp đó liền thấy Vương Mộc Quang đóng vai người ăn xin đứng yên một chỗ xin ăn. Lời thoại không tốt, diễn xuất nông cạn là gánh nặng không thể buông bỏ. Trong tay cậu ta cầm một cái tách trà, đó là cái bát xin tiền của cậu ta, cầm bằng một tay, thật khiến người ta không thể nảy sinh chút lòng thương xót nào. Sau khi diễn xong, Vương Mộc Quang rất hài lòng với bản thân, trong phòng khách cũng vang lên tiếng vỗ tay. Người đại diện và trợ lý vỗ tay. Anh Mộc, diễn quá hay, đúng là nhập tâm. Thật sao? Vương Mộc Quang nở nụ cười mãn nguyện, quay đầu hỏi Bạch Thủy Kim. Bé lùn, cậu thấy sao? Người sau há miệng, diễn thần sầu như thật, diễn xuất vừa khoa trương vừa giả tạo. Bạch Thủy Kim cũng không biết bọn họ đang khen cái gì, nhưng có thể thấy là đang rất cố gắng để kiếm tiền. Cũng không trách được Vương Mộc Quang lại không hiểu tại sao dân mạng chửi cậu ta. Dù sao xung quanh cũng chẳng có ai nói thật cả. Vương Mộc Quang nhận được câu trả lời phủ định, trong lòng dấy lên gợn sóng, rõ ràng việc bị phủ nhận khiến vị thiếu gia được vạn người tung hô này không vui. Cậu ta nóng lòng muốn được khẳng định, cầm lấy một kịch bản khác. Lần này cậu nhìn cho kỹ vào, cậu ta hất cằm về phía Bạch Thủy Kim, quyết tâm phải có được lời khen của đối phương. Kịch bản này là một bộ phim hiện đại. Vai diễn của Vương Mộc Quang là một người mẫu nam gợi cảm làm việc trong ngành thời trang. Cậu ta lật đến một đoạn kịch nhỏ, dùng hết sức bình sinh diễn trước mặt Bạch Thủy Kim, nói thoại rành mạch từng chữ một. Thế nào, lần này cậu ta tràn đầy tự tin, nói sao nhỉ, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Thủy Kim có chút khó xử. Khá là sexy đấy, nhưng mà, si, không phát âm, diễn xuất của Vương Mộc Quang, cậu ta tự cho là vua diễn xuất. Nhưng cậu lại không thấy chút nét nào, nụ cười trên gương mặt Vương Mộc Quang hoàn toàn biến mất. Khi không cười, cậu ta lại toát ra vài phần khí chất mạnh mẽ đáng sợ giống như Vương Hoàn Tu vậy. Cậu ta nhìn kịch bản trong tay rồi lại nhìn Bạch Thủy Kim, như thể không biết vấn đề nằm ở đâu. Bạch Thủy Kim không khen ngợi cậu ta như người đại diện mà nói thẳng. Diễn xuất của anh chẳng có chút cảm xúc nào cả, mà tại sao lại nhận hai kịch bản cùng lúc? Trợ lý lên tiếng, cậu thì hiểu cái gì chứ? Kịch bản hay thì phải tranh giành, nếu anh Mộc không nhận thì để người khác cướp mất sao? Bạch Thủy Kim không để ý đến người đó nữa, mà nhìn thẳng vào mắt của Vương Mộc Quang. Không nhận được vai khác cũng có sao đâu, anh còn trẻ, cơ hội còn nhiều mà. Tập trung vào một vai không phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao không thể chuyên tâm vào nó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm diễn viên, điều quan trọng nhất chẳng phải là có diễn xuất tốt và có tác phẩm tiêu biểu, đồng thời cũng phải đắm chìm vào nhân vật của mình nữa chứ. Nhận hai vai diễn cùng lúc, lại diễn hai người khác nhau, trong khi diễn xuất chưa thành thục, khả năng diễn tốt gần như bằng không. Nhìn gương mặt của cậu, Vương Mộc Quang giật mình một cái rồi nuốt nước bọt, nói như thể cậu ta đa tình lắm vậy. Ban đầu, sự phủ định của đối phương khiến cậu ta hơi không vui, nhưng giờ đối mặt với câu hỏi này, cậu ta thực sự không thốt nên lời. Nghĩ kỹ lại thì đối phương nói cũng không sai, cậu ta một vai còn diễn không tốt, lại muốn diễn hai vai cùng lúc, quả thật là chuyện viển vông. Hơn nữa, tôi tin rằng nếu anh chọn một vai để diễn thật tốt, mài giũa kỹ năng của mình sao cho sắc bén, lúc đó chắc chắn anh sẽ được công nhận. Vương Mộc Quang, vừa rồi không phải cậu nói diễn của tôi khiến người ta buồn nôn sao? Nhưng tôi tin rằng sau này anh sẽ không như vậy nữa. Vương Mộc Quang suy nghĩ một hồi, rồi lựa chọn trong đống kịch bản đó, chọn bộ phim bom tấn sắp chiếu. Dạ Du Hành, nhưng làm thế nào để rèn luyện diễn xuất đây? Chỉ còn vài ngày nữa là vào đoàn làm phim rồi, bây giờ tìm giáo viên chuyên nghiệp để học hoàn toàn không kịp. Bạch Thủy Kim lại nghĩ đến một người. 10 phút sau, người ăn xin ở cổng khu biệt thự nhìn Bạch Thủy Kim đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Có chuyện gì vậy? Bạch Thủy Kim giải thích mục đích đến đây, chỉ là muốn học hỏi kinh nghiệm làm ăn xin. Cậu nói, thưa thầy, em đến để học hỏi à? Người ăn xin nghe thấy. Tên nghèo kiệt xác kia, người đến để cướp chén cơm của ta à? Thời buổi này làm ăn xin mà cũng có người tranh giành. Mặc dù chỗ này của ông ta thu nhập cao mất ngưỡng, dù sao người giàu cũng dễ phát huy lòng tốt, nhưng nghe nói có người tranh nhau làm ăn mày thì quả thật có hơi kỳ quặc. Vương Mộc Quang phải một lúc nữa mới đến, tên tự luyến kia ra khỏi cửa chỉ để chọn quần áo thôi cũng đã đau đầu mất một lúc rồi. Bạch Thủy Kim ngồi xổm xuống bên cạnh người ăn xin. Anh Giai ơi, dạo này làm ăn thế nào? Một ngày kiếm được bao nhiêu vậy? Không nhiều, chừng này thôi. Người ăn xin giơ một món tay. 100 à, 1 vạn, vãi đạn, nhiều thế. Còn nhiều hơn cả số tiền cậu kiếm được khi làm việc như trâu như bò ở kiếp trước. Bạch Thủy Kim nhìn cái bát vỡ trước mặt người ăn xin. Ông trả lại tôi 2 đồng đi. Người ăn xin, thu nhập một ngày 1 vạn, con số khổng lồ khiến cậu không khỏi sửng sốt. Rất muốn nói thu nhập một ngày đã 1 vạn rồi thì còn làm ăn xin chi nữa. Nhưng ngẫm lại, có lẽ những công việc khác cũng không kiếm được nhiều như hành nghề ăn xin ở đây đâu. Nhưng so với việc người ăn xin thu nhập cao mất ngưỡng, Bạch Thủy Kim rất tò mò rốt cuộc là ai lại cho người ăn xin nhiều tiền đến vậy. Dù sao ở kiếp trước, cậu sống lay lắt qua ngày, cho người ăn xin 2 đồng đối với cậu đã là một khoản tiền lớn rồi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Vương Mộc Quang mặc một chiếc áo khoác chống gió và quần dài, đeo kính râm rồi từ khu vườn đi ra. Cậu ta nhìn quanh một vòng rồi phát hiện ra Bạch Thủy Kim, sau đó bước nhanh đến bên cạnh cậu. Đến gần mới nhận ra người ăn xin đang quỳ ngồi trên đất. Người ăn xin đầu tóc bù xù, lấm lem bùn đất, trời lạnh dưới 0 độ mà quần áo lại mỏng manh, chỉ nhìn trang phục của ông ta thôi đã thấy lạnh rồi. Thật đáng thương quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sau cặp kính đen của Vương Mộc Quang lộ ra vẻ thương cảm. Cậu ta lấy ví tiền từ trong túi ra, lấy hết số tiền mặt bên trong ném vào bát của người ăn xin. Đủ 2.000 tệ, làm cái bát vỡ lắc lư qua lại. Bạch Thủy Kim, thì ra kẻ khiến cho người ăn xin có thu nhập cao mất chính là những kẻ như Vương Mộc Quang. Tốt bụng, nhiều tiền và thiếu suy nghĩ. Sau khi nhận được khoản tiền lớn, người ăn xin lập tức biểu diễn cho Vương Mộc Quang một đoạn rap. Ngài quả là người tốt nhất trên thế giới này, thật sự cảm ơn rất nhiều, cầu Chúa Giê-xu phù hộ ngài. Vương Mộc Quang vỗ cậu một cái, bé lùn này, ông ấy nói tôi tốt bụng đấy. Không, ý ông ấy là anh tốt bụng đến chết, khen sâu sắc vậy sao? Bởi vì ngài ấy đã không còn nữa rồi, nhìn nụ cười nịnh bợ của người ăn xin, Vương Mộc Quang bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Chỉ với số tiền ít ỏi đó mà đã khiến đối phương cảm động đến như vậy, cậu ta không thể tin được những người này đang sống cuộc đời khổ sở đến mức nào. Chỉ 2.000 tệ thôi cũng đã khiến cho người ta phải cúi đầu khom lưng, chịu rét mướt giữa trời đông giá lạnh. Cũng vì 2.000 tệ này mà người ăn xin đã dạy cho hai người họ một số bí quyết cần thiết để làm người ăn xin. Bước đầu tiên chính là từ bỏ lòng tự trọng. Đã đi ăn xin rồi, làm sao có thể kiêu ngạo mà giơ tay xin tiền người khác được. Hơn nữa là, phải làm cho bản thân trông thật đáng thương. Mặc dù người ăn xin thu nhập cao ngất, nhưng họ không bao giờ mặc quần áo dày hay giày dép cho mình, mỗi ngày chỉ ăn một chút, lúc nào cũng trông như đói rét. Chỉ khi bạn thực sự đáng thương, người khác mới phát huy lòng tốt mà thương xót bạn. Người ăn xin là như vậy đấy, ăn không no mặc không ấm, không có lòng tự trọng lại còn bần thiểu nữa. Điều này đã tạo ra một cú sốc không hề nhỏ đối với nhân sinh quan của Vương Mộc Quang. Trong một khoảnh khắc, cậu ta cảm thấy có lẽ mình thực sự không thể đảm nhận được vai diễn này. Làm sao cậu ta có thể diễn được đây? Đừng nói đến chuyện đói khát, ngay cả bị đánh cậu ta cũng chưa từng trải qua. Hơn nữa, nhìn cậu ta chẳng giống người nghèo chút nào. Ngay khi cậu ta định rút lui, một tiếng reo hò vang lên bên cạnh. Dễ thế này thôi à, vậy chẳng phải ai cũng có thể đóng vai người ăn xin sao? Vương Mộc Quang nhất thời cứng đờ, những lời muốn rút khỏi kịch bản bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Dễ như thế này, chú nhỏ à, chú nhất định sẽ diễn cho tốt vào. Nhìn thấy vẻ mặt im lặng của Vương Mộc Quang, Bạch Thủy Kim nheo mắt lại. Không phải chứ, không phải chứ, chú nhỏ không lẽ thực sự không biết diễn sao? Ai nói thế, Vương Mộc Quang như con mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Chuyện nhỏ này đối với tôi dễ như chờ bàn tay, cứ chờ mà xem. Những người tự luyến như Vương Mộc Quang thực ra rất dễ dỗ dành. Chỉ cần khen ngợi họ hết lời, đặt họ lên một tầm cao mới, thì họ sẽ tự giác đặt ra yêu cầu khắt khe với bản thân để đạt đến độ cao đó. Dù sao thì, điều họ không chịu nổi nhất chính là ánh mắt thất vọng của người khác dành cho mình. Trong lòng Vương Mộc Quang bắt đầu xuất hiện những kế hoạch. Mặc dù cậu ta không phải là người ăn xin thật, nhưng có thể thông qua những cách khác để cảm nhận tâm trạng của người ăn xin, chẳng hạn như mặc áo ngắn tay chạy điên cuồng ngoài trời hoặc nhịn đói cả ngày. Cảm nhận cái lạnh và cơn đói, đặt mình vào hoàn cảnh đó mới có thể đồng cảm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn phải bỏ đi lòng tự trọng, cúi đầu khom lưng trước người khác nữa. Vương Hoàn Tu tan làm về nhà thì thấy cậu ta mặc quần đùi áo ngắn ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ. Bạch Thủy Kim đang bỏ tiền xu vào cốc trà của cậu ta. Mộc Quang, ai là người thông minh nhất thế giới? Là cậu, người thông minh nhất thế giới chính là cậu. Vương Hoàn Tu, hai người này chơi với nhau tốt đến vậy ư, hắn cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Hắn lạnh lùng nhìn hai người đi lên lầu. Lúc này, Vương Hoàn Tu trong bộ vest lịch lãm và Vương Mộc Quang trông như kẻ thiểu năng tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Bạch Thủy Kim cũng nhận ra sự khác biệt về khí chất giữa hai anh em. Mặc dù họ chỉ hơn kém nhau 4 tuổi, nhưng dù là tâm tính hay phong cách làm việc, Vương Hoàn Tu đều trưởng thành hơn Vương Mộc Quang rất nhiều. Nhân lúc Vương Mộc Quang không mặc áo khoác ra ngoài chịu lạnh, Bạch Thủy Kim tìm đến quản gia. Bác Trương là người làm lâu năm trong nhà họ Vương, hiểu rõ về gia đình này hơn cậu rất nhiều. Bác Trương à? Tại sao tính cách và trí tuệ của chú nhỏ và chồng cháu lại chênh lệch nhiều đến vậy ạ? Tuy nhiên, quản gia không thể chấp nhận những lời này. Đâu có chênh lệch nhiều đến thế, cậu Mộc Quang cũng rất thông minh mà. Cả hai đứa trẻ đều rất xuất sắc, nhà họ Vương có nhiều con, là quản gia lâu năm, ông ấy phải công bằng với tất cả mọi người, ai cũng như nhau cả. Bạch Thủy Kim nghe quản gia hết lời bênh vực, giọng điệu bình tĩnh nói. Hôm nay anh ấy cho người ăn xin 2.000 tệ đấy. Quản gia im lặng, mãi sau mới đưa ra câu trả lời. Thực ra lúc đầu ngày ấy và cậu Mộc Quang là song sinh, chỉ có điều não của họ dính liền với nhau. Sau đó bác sĩ đã phẫu thuật và chia hết phần não cho ngày ấy. Bạch Thủy Kim, mặc dù biết là bị lừa, nhưng nghe cũng không giống nói dối. Để trải nghiệm cảm giác đói, Vương Mộc Quang đã nhịn ăn nhịn uống cả ngày. Ngay cả khi đến bữa tối cậu ta cũng chẳng có chút hứng thú nào. Cuối cùng khi lên bàn ăn, cậu ta còn cố ý xuống bếp tìm ít cho bếp bôi lên mặt, để trông mình bẩn thỉu hơn một chút. Trong bát của Vương Hoàn Tu và Bạch Thủy Kim đều là cơm trắng thơm ngon, còn bát của cậu ta thì trống không, sạch sẽ hơn cả khuôn mặt trắng ngần như ngọc của Bạch Thủy Kim. Đối diện với những món ăn ngon lành trên bàn, cậu ta bưng bát đến trước mặt Bạch Thủy Kim, run rẩy nói. Thương hại tôi với. Tôi đã 3 ngày không được ăn cơm rồi. Bạch Thủy Kim chia cho cậu ta nửa bát cơm. Cậu ta không có thức ăn kèm theo, nhưng vẫn ăn hết bát cơm một cách ngon lành. Có thể thấy cậu ta thực sự đói bụng. Một chàng trai cao 1m88 cả ngày không uống một giọt nước, lại còn mặc áo ngắn tay chạy điên cuồng ngoài trời cả buổi chiều. Ăn hết cơm, Vương Mộc Quang lại bắt đầu xin xỏ những món ăn khác trên bàn. Cậu ta bưng cái bát không, giơ lên trước mặt Vương Hoàn Tu. Thương hại tôi với, đối phương nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm. Vương Mộc Quang không ngờ đối phương lại không hề động lòng. Chắc hẳn là cậu ta vẫn chưa đủ đáng thương, diễn xuất chưa đủ để lay động đối phương. Giọng điệu của cậu ta càng thêm thảm thiết. Tôi đã lâu lắm rồi không được ăn no. Trời lạnh đất đông, ăn không no mặc không ấm. Tay tôi toàn là vết chai do da rét. Nếu không có bữa cơm nóng này thì chẳng thể sống qua nổi mùa đông năm nay mất. Tôi còn có người anh trai bị bệnh nặng, nằm liệt giường ở nhà phải nuôi nữa. Bạch Thủy Kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thêm nữa thì đúng là không sống qua được mùa đông năm nay thật. Cách chương.